Con rể quyền quý, chương 621. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 621. Lâm Ngữ Lam đưa Tommy theo. Trương Thác cũng gọi cả Lý Thanh. Bốn người họ cùng đi đến một nhà hàng cách tập đoàn Nhất Lâm không xa. Bốn người Trương Thác vừa mới rời khỏi công ty, ở trong một quán cà phê đối diện với tập đoàn Nhất Lâm. Một gã thanh niên liền cầm điện thoại lên nói: "Người đã đi ra, ra tay đi, nhớ kỹ nhất định phải bắt anh ta giao bằng được đồ ra." Khi Lâm Ngữ Lam muốn nói thêm gì đó liền nhận thấy có người đang kéo tay áo của mình. Quay đầu lại thì thấy Tommy đang không ngừng nháy mắt với mình. Trước khi trở về, Tommy đã nhiều lần nhắc nhở Lâm Ngữ Lam ngàn vạn lần không được để lộ chuyện cổ địa nhà họ Tô. Ngay cả chuyện võ cổ cũng không được nhắc đến với người khác. Kể cả Trương Thác cũng không được. Lâm Ngữ Lam vẫn nhớ những gì Tommy đã nói với mình. "Cô Lâm, không cho chồng cô biết chuyện võ cổ chính là đang bảo vệ anh ấy. Dù sao anh ấy cũng là một người bình thường. Một khi vướng vào tranh chấp của võ cổ trong gia tộc, đối với anh ấy không phải chuyện tốt." Nghĩ đến đây, Lâm Ngữ Lam liền ngừng lại không tiếp tục nói nữa. Vội vàng nói với Trương Thác: "Về chuyện cổ địa em nói ra anh cũng không thể hiểu được. Về sau nếu có cơ hội nhất định sẽ cùng anh tới đó." "Ừ," Trương Thác gật đầu. "Cổ địa của các gia tộc võ cổ đại, thật ra anh đều đã đi qua. Mỗi nơi đều có vị trí địa lý vô cùng đẹp. Ví dụ như nhà họ Trúc. Cổ địa nhà họ Trúc nằm trên một ngọn núi. Hơn nữa toàn bộ ngọn núi thuộc về nhà họ Trúc. Cũng cho xây dựng nhà cửa ở trên đó. Hoàn toàn giống những bộ phim cổ trang. Chẳng qua những người có tư cách đến được cổ địa của nhà bọn họ thực sự quá ít. Nhà họ Tô trước kia cũng đã chủ động mời Trương Thác đến cổ địa của nhà họ Tô. Dù sao với thân phận của Trương Thác có thể mời được anh ta là vinh hạnh của nhà họ Tô. Nhưng với địa vị của nhà họ Tô, Trương Thác không để ở trong lòng. Cho dù là nhà họ Trúc, Trương Thác cũng là nể mặt thân phận của ông Lục cho nên mới đến đó. Nhưng hiện tại, vợ của anh sắp trở thành người đứng đầu nhà họ Tô. Trương Thác có chút tò mò về cổ địa của nhà họ Tô. Rốt cuộc có liên quan gì đến vợ của anh? Chẳng bao lâu sau thức ăn đã được đặt lên bàn. Khi đang chuẩn bị động đũa, Tommy ngồi bên cạnh liền biến sắc, đứng dậy rời khỏi bàn ăn. Trương Thác nhìn phản ứng của Tommy thì không khỏi gật đầu hài lòng. Xem ra lần này nhà họ Tô đã làm rất tốt. Tommy này khá nhạy cảm với nguy hiểm. Tommy ra khỏi phòng bao liền đóng cửa lại. Nhìn hành lang trước mặt khẽ quát một tiếng. "Ra đây đi, lén lút như vậy cũng chẳng phải anh hùng hào hán gì." 3 giây sau khi Tommy lên tiếng, một bóng người mặc đồ đen xuất hiện trước mặt Tommy. Thanh niên mặc đồ đen nhìn Tommy cười nói: "Ha ha, thật không ngờ bên cạnh người nhà họ Lâm còn có một cao thủ bảo vệ." Thanh niên mặc đồ đen này chính là người đi theo ông Triệu. Cách Trương